Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1601, Hạng Tiểu Vũ sống lại hai. Dọc theo đường đi hai người xì xào bàn tán, lại đột nhiên cùng nhau cười rộ lên, Diệp Thiếu Dương đưa mắt nhìn các nàng rời đi, không khỏi lắc đầu, thế giới của nữ nhân quả thực khó hiểu, ở trong tửu điếm mở tiện nghi nhất không có cửa sổ gian phòng, Diệp Thiếu Dương tắm nằm xuống, lại làm thế nào cũng ngủ không được nổi, trong đầu đem mình ở giam cầm không gian từng trải lại qua một lần. Nhớ tới đầu kia cả người đều là tay tà vật, bây giờ nghĩ lại, mặc dù không biết người này chân thân, nhưng nghĩ đến tu vi nhất định không yếu, đánh lén mình thời điểm, nó 8 phần 10 là bởi vì Hạng Tiểu Vũ hồn khí còn ở trên tay mình, sở dĩ mục đích là bắt giữ bản thân, không có chân chính động thủ, bằng không ở tình huống lúc đó, Lộc Tử Thùy thủ thật đúng là không nhất định, từ cái kia tà vật trên người có đa sầu trùng điểm này đến xem, nó nhất định là từ địa ngục tới. Diệp Thiếu Dương suy đoán nàng là bị nữ bạc ăn cắp địa ngục ma tâm thảo thời điểm, từ địa ngục mang ra ngoài cho Vương Mạn Nghĩ làm người giúp đỡ, còn như lần trước Sở Giang Vương hầu gái Dung nếu không có nói ra cái này, 8 phần 10 cũng là sợ bí mật tiết lộ, Sở Giang Vương danh dự sạch không, nếu như chỉ có một hai cái, bản thân ngược lại cũng không sợ, B3 Gret sợ đúng là có nửa càng nhiều, mình không phải là chiến đấu một mình, Vương Mạn Nghĩ cũng không là chiến đấu một mình, hơn nữa, nàng phía sau màn còn có một cái nữ bạc, đây mới thật sự là cấp quan trọng tuyển thủ, nàng cũng là mới vừa thoát khốn không lâu sau, liền tới cứu ra Vương Mạn Nghĩ, đồng thời tự mình đi sống đại địa ngục lấy trộm ma tâm thảo, ban Vương Mạn Nghĩ bố cục, nói rõ hai người quan hệ không giống bình thường, bản thân muốn tiêu diệt Vương Mạn Nghĩ, nàng hơn phân nửa sẽ không đứng nhìn bàn quan, cũng may Thanh Minh giới có tiểu cửu dao động nổi, cùng nữ bạc không sai biệt lắm xem như là đổi quân. Mình bây giờ biện pháp tốt nhất chính là đánh nhanh thắng nhanh, trước tiên đem Vương Mạn Nghĩ giải quyết, sau đó coi như nữ bạc đến tìm phiền toái cho mình, nhất đối nhất, mình cũng dám đánh một trận, thậm chí ở sâu trong nội tâm còn có chút chờ mong chiến đấu như vậy, Cương Thi Vương nữ bạc. Đến tột cùng là thực lực gì, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Thiếu Dương cuối cùng không biết rõ làm sao ngủ, sáng sớm, bị một tràng chuông điện thoại di động giật mình tỉnh giấc, cầm lên vừa nhìn là Tạ Vũ Tinh đánh tới, chuyển được sau đó. Tạ Vũ Tinh chỉ nói một câu, Thiếu Dương, Hạng Tiểu Vũ tỉnh, ngươi mau tới đây đi, Diệp Thiếu Dương trở mình một cái đứng lên, 10 phút sau, hắn đi tới cửa cảnh cục, Tạ Vũ Tinh đã tại bên ngoài chờ, lĩnh hắn đi vào, như thế nào đây, tỉnh, nhìn cùng người bình thường giống nhau, Diệp Thiếu Dương không có hỏi nhiều nữa, đi theo hắn đi tới ngày hôm qua trong căn phòng kia, Nhuế Lãnh Ngọc cùng Dương Thần Vũ Sư huynh muội đều ở ngoài cửa, Dương Thần Võ tiến lên nói ra, Diệp Thiên Sư, ta đem chuyện phát sinh gần đây đều nói với tiểu sư thúc ở trong phòng, hắn nói muốn gặp ngươi, Diệp Thiếu Dương quay đầu mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tạ Vũ Tinh, nói, hai người các ngươi cùng nhau đi, có cái gì thương lượng với nhau, cũng tiết kiệm tương lai ta lặp lại một lần, hai người theo đi vào trong, Dương Thần Võ nhúng tay ngăn lại hai người, khó xử nói ra, Diệp Thiên Sư, ta tiểu sư thúc nói, chỉ thấy một mình ngươi, hay nhất, Diệp Thiếu Dương nói, ngươi sư thúc là hoàng đế, hắn nói toán, Dương Thần Võ cứng họng. Diệp Thiếu Dương đã đẩy cửa ra đi vào. Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tạ Vũ Tinh theo sát phía sau, một người nam nhân, đứng ở trước cửa sổ, đứng chắp tay, mặc một bộ áo gió, mới tin, Diệp Thiếu Dương suy đoán 8 phần 10 là Dương Thần Võ nói trước chuẩn bị xong, khi hắn tỉnh trước khi tới liền cho hắn mặc vào, tóc có điểm loạn, nằm không có lúc tỉnh còn không có cảm giác, bây giờ nhìn lại có sóng vai dài như thế, là cái này. Hạng Tiểu Vũ. Hạng Tiểu Vũ nghe thấy bọn họ tiến đến, cũng không quay đầu lại, nhìn ngoài cửa sổ, thì thào nói ra, 33 năm trước, cái này trên đường một chiếc xe hơi cũng không có, hiện tại ngựa xe như nước, so với năm đó Hồng Kông đều phồn hoa, thật không dám tưởng tượng, Trung Quốc phát triển bây giờ nhanh như vậy. Diệp Thiếu Dương nói, chú ý cách dùng chữ của ngươi, Hồng Kông 97 liền trở về, cũng là Trung Quốc một bộ phận, Hạng Tiểu Vũ trầm ngâm một cái, nói, bây giờ là không phải mọi nhà đều dùng tới điện thoại, hoặc là cũng không thiếu người dùng tới đại ca đại. Diệp Thiếu Dương suy nhưng cười, điện thoại di động đã sớm nhân thủ một máy, ngay cả ta như vậy người sống trên núi đều dùng tới, vẫn là trí năng. Điện thoại di động, Hạng Tiểu Vũ xoay đầu lại, ánh mắt từ ba trên mặt người đảo qua, rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, Diệp Thiếu Dương cũng quan sát đi qua, tuy là trước khi đã thấy hình, cũng thấy qua thi thể, nhưng là bây giờ hắn liền sống sinh sinh đứng ở chỗ này. Cảm giác tưởng như hai người, ngoại trừ sắc mặt có điểm hoàng, không có gì huyết sắc ở ngoài, hắn thoạt nhìn thực sự rất giống một người sống, đích xác rất xuất, khí chất cũng tốt, Ôn Nhã Trung mang theo một tia cư cao lâm hạ khí thế, Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai nói ra, ta có thể không có thời gian cho ngươi phổ cập những thứ này, ngươi nếu như muốn biết, bản thân cưỡi, ta cũng không có thời gian cưỡi. Hạng Tiểu Vũ mỉm cười, vậy nói điểm khác, ngươi, chính là Diệp Thiếu Dương. Ta tiểu sư điệp đối với ngươi thế nhưng khích lệ rất, truyền thống đạo môn thanh niên tuấn kiệt, ô hát đúng nghe hắn nói, hai anh em gái bọn họ mạo phạm ngươi, may mà ngươi vương ngón tay giáo. Đa tạ, Diệp Thiếu Dương biết những lời này có vấn trách cùng ý khiêu khích, đại xích xích địa nói ra, ta liền thích học Lôi Phong làm việc tốt, không cần khách khí, thấy hắn thành thật như thế không khách khí chịu, Hạng Tiểu Vũ nao nao. Sau đó cười ha ha, nói ra, Diệp Thiên Sư, nói chuyện chính sự đi, ta hồn lực, chỉ có thể duy trì ta sống chừng 5 ngày, ta muốn đem hết thảy đều nói cho ngươi biết, xưa đâu bằng nay, ta hoàn hồn sau đó, mặc dù có nhất định pháp lực, nhưng đã không đủ để đối kháng Tư Tư, nhưng ta có biện pháp ngăn chặn nàng. Diệp Thiên Sư, ngươi cảm thấy nàng khó đối phó nhất là điểm nào nhất? Diệp Thiếu Dương ghét nhất người thừa nước đục thả câu, bất quá lập tức cũng liền nhớ lại đến, thốt ra. Giam cầm không gian, nàng ở giam cầm trong không gian, là tất cả quy tắc người chế tạo, cơ hồ là bất bại. Hạng Tiểu Vũ điểm gật đầu nói ra, ta biết, ta có biện pháp. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, nhớ Lãnh Ngọc cùng Tạ Vũ Tinh cũng là cả kinh, cái này nhất khốn nhiễu bọn họ nan đề, cư nhiên Hạng Tiểu Vũ nhẹ nhàng như vậy tìm được biện pháp giải quyết. Diệp Thiếu Dương hầu như có điểm không dám tin tưởng, cau mày nói, ngươi thật không? Hạng Tiểu Vũ cười nói, Diệp Thiên Sư, ngươi cảm thấy liều mạng tình cảnh vạn kiếp bất phục, cũng muốn lưu lại tàn khu, đây là vì cái gì? Ta lúc đó còn có thể thư từ qua lại, nếu quả thật có tin tức gì lưu lại, hoàn toàn có thể dùng bút ký ghi âm, hoặc là khẩu thuật cho bất luận kẻ nào, ta tại sao muốn trả giá vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục đại giới, đem đổi lấy ngắn ngủi này 5 ngày sinh mệnh. Diệp Thiếu Dương sửng sốt, Hạng Tiểu Vũ nói những thứ này, trước khi mình đích xác không có chú ý tới, hiện tại tỉ mỉ nghĩ lại. Trong lúc này đích thật là có ngạnh thương, Hạng Tiểu Vũ nhìn hắn, lúc này đây không có lại thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói ra, bởi vì, có một việc, chỉ có ta tự mình đi làm, mới có thể thành công. Các ngươi có thể không biết, ta lúc đầu tới nơi này đến trường, chính là chạy Vương Mạn Nghĩ tới, ta lúc đó cũng biết nàng là phi cương, hơn nữa ở thi tộc địa vị rất cao, là vân mệnh đến nhân gian khai thác chỗ đứng, ta tới sau đó, Dương giả vờ không biết nàng là người nào, âm thầm tiếp cận nàng. Rốt cục thu được của nàng mến mộ, chương 1602, chân tướng của sự tình. Cái gì, ngươi là ôm mục đích đi cưa nàng? Diệp Thiếu Dương thực sự nhịn không được chen một câu, Hạng Tiểu Vũ nói, nếu không. Đây, ta đường đường ba thần miếu thủ tịch đệ tử, lẽ nào sẽ thích một cái phi cương không được? Diệp Thiếu Dương ba người cùng nhìn nhau một cái, đều là khiếp sợ không thôi, cái này tình cảm của hai người cố sự, từ lúc ban đầu phiên bản. Theo điều tra thâm nhập, đã xoay ngược lại quá 2 lần, nơi nào nghĩ đến dĩ nhiên lần thứ 2 nghênh tới một người 360 độ xoay ngược lại, lần này là Hạng Tiểu Vũ chính mồm từng nói, chắc chắn sẽ không sai, nguyên lai Hạng Tiểu Vũ căn bản không thích quá Vương Mạn Nghĩ. Không biết tại sao, Diệp Thiếu Dương nghe lời này ngược lại có điểm thất lạc, nói ra, Vương Mạn Nghĩ là vì ngươi mới điên cuồng đi, ý của ta là, lúc đầu nàng thì nguyện ý vì ngươi buông tha thi tộc thân phận, Hạng Tiểu Vũ nói. Không sai, thế nhưng cái này thì thế nào, Diệp Thiên Sư, sư phụ ngươi lẽ nào không dạy qua ngươi, thân là pháp sư, trảm yêu trừ ma, mọi việc trên thế gian tà vật, chỉ có thể không giết cứu, trảm yêu trừ ma là ta bản chức, nhưng phía sau ngươi nói, sư phụ ta thật đúng là không dạy qua ta, sư phụ ta đã dạy ta, vạn vật đều có linh, coi như là một con cương thi, chỉ cần mở linh trí, thì có phân thiện ác, có thể nào quơ đũa cả nắm, Diệp Thiếu Dương bình tĩnh nhìn lại đi qua. Còn nữa, ta không cần bất luận kẻ nào đến giáo dục ta nên, ngươi, càng không có tư cách. Hạng Tiểu Vũ bỗng nhiên cười rộ lên, gật đầu nói ta, ngươi rất tự phụ, rất giống ta của năm đó. Tạ Vũ Tinh cũng không kiềm chế được nữa, lạnh lùng nói ra, hắn chính là Diệp Thiếu Dương, hắn không giống bất luận kẻ nào, ngay cả Đạo Phong cũng không có tư cách nói lời này. Ngươi ở đây giả trang cái gì lão sói vẫy đuôi? Hạng Tiểu Vũ cũng không tức giận, hỏi Đạo Phong là ai? Diệp Thiếu Dương nói, đừng xả xa, tiếp tục nói chánh sự đi. Hạng Tiểu Vũ trầm mặt trong nháy mắt, đi xuống nói ra, ta tiếp cận nàng, là vì biết rõ thực lực của nàng cùng công kích thủ đoạn, ở ta hiểu rõ tới trình độ nhất định sau đó, ta biết, bằng ta sức mạnh của một người, căn bản là không có cách thu phục nàng, vì vậy ta theo sư muội Tang Tang tìm kiếm vài cái pháp sư, cùng nhau diễn luyện trận pháp, đồng thời, ta ta âm thầm từ trong tông môn mang đến ngũ sắc huyền thạch. Đây là một loại tây phương pháp thuật giới linh thạch, cực kỳ trân quý. Nếu như không phải vì phòng ngừa thi tộc ở nhân gian quấy phá, tông môn cũng sẽ không cho ta quý trọng như vậy linh vật. Ta đem ngũ sắc huyền thạch khắc lên đạo văn, chôn ở trong sân trường ngũ giác vị, ngày đêm hấp thu linh khí, đơn các loại linh khí tràn đầy, liền có thể mở trận làm phép. Cái này trận pháp tác dụng chỉ có một, chính là có thể định trụ toàn bộ giáo viên, tránh cho Vương Mạn Nghĩ thi triển thi tộc lực lượng, đem trường học kéo vào thanh minh giới trung. Ngươi nếu có thể được ta địa hồn, khẳng định đi qua cái địa phương, ngươi nên thấy được nàng ở nơi đó thực lực, căn bản là không có cách nào đối phó. Thế nhưng chỉ cần có thể ngăn chặn nàng thi tộc lực, buộc nàng ở hiện thực trong không gian cùng chúng ta đối địch, lúc này tái phát phung lầu số 5 trong đại trận thần lực, tuyệt đối có thể mang nàng đánh bại. Rất đáng tiếc, ở chúng ta trù bị đến một khắc cuối cùng thời điểm, Tang Tang đối với sự khác thường của nàng biểu hiện, khiến cho Vương Mạn Nghĩ hoài nghi, đến đây chất vấn ta. Ở sự tình gần bại lộ chi tế, ta chỉ có thể sớm hành động, ngay lúc đó ngũ sắc huyền thạch còn không có hấp thu cũng đủ nít cây nguyệt hoa, bất cứ tác dụng gì chưa từng phát huy được, chúng ta dựa vào nổi lầu số 5 chủ trận pháp, cùng nàng đại chiến một trận, cuối cùng vẫn là bị nàng nắm lấy cơ hội, thi triển thi tộc lực, cuối cùng chúng ta thất bại trong gang tấc. Ta mắt thấy nàng đem toàn bộ trường học đều kéo vào thanh minh giới, từ tạo luân hồi không gian, không thể làm gì khác hơn là thi triển đích trớ chú, lâm thời đề cao pháp lực, thừa dịp bất ngờ, đưa nàng ngay cả cái không gian kia cùng nhau phong ấn lại, coi như là lưỡng bại câu thương, nhưng ta không cảm tử, chỉ có thể ở nhờ nguyền rủa chi lực, tướng hồn phách mở ra, thi thể cũng để cho Lý Tố Thật xử lý tốt, bảo trì hoàn chỉnh, bởi vì ta biết, chỉ cần giam cầm không gian vẫn tồn tại, cái này chính là một cái mình định giờ. Vương Mạn Nghĩ sớm dạ hội đợi được cơ hội trở về chốn cũ, mà ta bố trí tất cả, đủ để bảo đảm kẻ tới sau đang điều tra sự kiện trải qua lúc, nhất định sẽ tra được trên người ta, cuối cùng giúp ta sống lại. Hạng Tiểu Vũ một hơi thở nói đến đây, đình dừng một cái, nói năng có khí phách nói ra, ta muốn sống lại, là muốn triệt để tiêu diệt Vương Mạn Nghĩ, lại cái này cái cọc nguyên nhân bắt nguồn từ ta vụ án phức tạp, chỉ có ta có thể mở ra ngũ sắc huyền thạch. Diệp Thiếu Dương ba người nghe xong, trầm ngâm chốc lát, Diệp Thiếu Dương hơi nghi hoặc một chút địa hỏi, vì sao Ngô Tang cùng Lý Tố Thật chưa từng đề cập với ta ngũ sắc huyền thạch chuyện. Lý Tố Thật đừng nói, B3LZ Ngô Tang là sư muội của ngươi đi, lẽ nào chuyện này nàng không biết? Không biết, Tang Tang người này, trọng tình cảm, nàng cùng Vương Mạn Nghĩ đi gần quá, ta không dám nói cho nàng biết, ngay cả ban đầu đến điều tra động cơ, nàng không rõ ràng lắm. Bất quá đến cuối cùng vẫn là nguyên nhân nàng chuyện xấu, đình dừng một cái, Hạng Tiểu Vũ nói, ngũ sắc huyền thạch chuyện, ngoại trừ ta, không nửa người thứ hai biết. Nhuế Lãnh Ngọc nói, có thể là chúng ta kiểm tra qua giáo viên, cũng không có phát hiện có phương diện này dị động. Hạng Tiểu Vũ cười nói, không có có dị động, đó là bởi vì hoàn toàn không có bị kích hoạt, ngay cả Vương Mạn Nghĩ cũng không biết sự tồn tại của nó, sở dĩ, nó là sát thủ của chúng ta giảng, cũng là vũ khí bí mật. Chỉ cần có thể kích hoạt ngũ sắc huyền thạch, định trụ giam cầm không gian, để cho nàng chỉ có thể lấy tu vi thật sự cùng chúng ta chống đỡ. Đến lúc đó nếu như chúng ta còn sát không để cho, Diệp Thiên Sư, chúng ta đây liền đáng đời xuống địa ngục. Diệp Thiếu Dương cong cong khóe miệng, chỉ đơn giản như vậy, không có chút nào đơn giản, ngũ sắc huyền thạch kích hoạt, không có dễ dàng như vậy, nếu không. Trước đây cũng sẽ không kịp thao tác. Hạng Tiểu Vũ giọng nói chậm lại, lộ ra một cổ khó ngôn chi ẩn. Diệp Thiếu Dương thấy hắn cái dạng này, cũng không có truy hỏi nữa, địa ngục ma tâm thảo, là chuyện gì xảy ra? Diệp Thiếu Dương nói, ta nghe ta cái kia sư điệt nói, ta không biết, năm đó Vương Mạn Nghĩ cũng không có vật này để làm vũ khí. Diệp Thiếu Dương với hắn giảng thuật nữ bạc từ địa ngục mang đến ma tâm thảo cùng địa ngục ác linh trải qua, Hạng Tiểu Vũ sau khi nghe xong, thần sắc cũng là ngưng trọng, nói ra, các ngươi cũng biết, cái này Vương Mạn Nghĩ cùng nữ bạc là quan hệ như thế nào? Nghe Ngô Tang nói, là nữ bạc muội muội. Tạ Vũ Tinh chen một câu, Hạng Tiểu Vũ nói, nữ bạc bất nhập luân hồi, không rơi vào địa ngục, cũng không phải sinh đẻ bằng bào thai, ở đâu ra cái gì muội muội? Ta nghe Vương Mạn Nghĩ mình nói qua, nữ bạc năm đó bị treo trên bầu trời quan ba đại thiên sư liên thủ trấn áp, trúng mai phục, trong tình thế cấp bách, cắt thịt dưỡng linh, sáng tạo ra tam đại ngoài thân phân thân, Vương Mạn Nghĩ chính là một cái trong số đó, nữ bạc sáng tạo tam đại linh thân. Vốn là muốn y theo dựa vào bọn họ, từ bên ngoài mà bên trong, đem mình từ treo trên bầu trời quan vạn yêu trong tháp cứu ra, cái này tam đại linh thân tu luyện rất nhiều năm, thế nhưng Minh Bạch chỉ dựa vào lực lượng của cá nhân không còn cách nào thành công, vì vậy Vương Mạn Nghĩ mới đi tới trường học này, muốn chiếm lấy lầu số 4 âm ổ quỷ huyệt, là thi tộc ở nhân gian thành lập trận địa, từ mà mưu tính, chương 1603, chân tướng của sự tình hai. Nếu nói, nàng sống ở Nữ Bạc, có mình thần thức cùng linh trí, nhưng cùng Nữ Bạc một hơi thở tương thông, tự xưng là muội muội nàng, kỳ thực nói là con gái của nàng càng thêm chuẩn xác. Diệp Thiếu Dương ba người hai mặt nhìn nhau, tin tức này đối với bọn họ mà nói, thật sự là quá khiếp sợ. Đến nơi đây, Diệp Thiếu Dương cuối cùng cũng minh bạch vì sao Nữ Bạc muốn trăm phương nghìn kế cứu ra Vương Mạn Nghĩ. Vương Mạn Nghĩ ngay cả xuất thân của chính mình đều nói cho ngươi, nói vậy lúc đó nhất định rất tín nhiệm ngươi. Nhế Lãnh Ngọc nhìn Hạng Tiểu Vũ nói rằng, Hạng Tiểu Vũ cười, nàng thích ta, lại muốn buông tha sứ mạng của mình, theo ta xa chạy cao bay, chẳng phải là buồn cười. Diệp Thiếu Dương nói, ta tuyệt không cảm thấy buồn cười. Hạng Tiểu Vũ không nghe ra trong những lời này ý trào phúng, tiếp tục nói ra, nàng thậm chí cho chúng ta kế hoạch xong tương lai, vì tương lai không bị Nữ Bạc tìm được, nàng thậm chí muốn sáng tạo một cái hoàn toàn cắt đứt không gian đi ra, theo ta trốn vào cùng nhau sinh hoạt. Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, liền giống như thế ngoại đào nguyên, đúng, tự diễn luân hồi, vĩnh sinh bất diệt, coi như ta chết, quỷ hồn cũng có thể đi cùng với nàng, nghe vào rất tốt nha. Tạ Vũ Tinh tự lẩm bẩm, Diệp Thiếu Dương lắc đầu than thở, giả như ngươi thực sự đi cùng với nàng, e rằng cũng sẽ không có chuyện về sau, sẽ không chết người nhiều như vậy. Hạng Tiểu Vũ thần sắc biến đổi, nói ra, Diệp Thiên Sư, thân là Pháp Sư, cùng thi tộc tự nhiên bất cộng đái thiên, ta ngay cả linh hồn của chính mình đều cống hiến ra đến, có thể tư tâm, ta biết ngươi không có tư tâm, ta cũng biết ngươi rất thật vĩ đại, nếu không phải là làm cho này, ta đã sớm một kiếm phách ngươi, đâu còn sẽ cùng ngươi ngồi ở đây nói chuyện hợp tác. Diệp Thiếu Dương khoát tay chặn lại, ngừng Hạng Tiểu Vũ phải nói ý tứ, nói, đạo bất đồng, không thể luận, ngược lại đã cứ như vậy, ngươi đã nói làm sao bây giờ đi, ta cần 5 cái pháp khí, đến kích hoạt ngũ sắc huyền thạch, hai ta người đệ tử trên người có 2 kiện, còn kém 3 cái, phải tìm ngươi mượn, có ít nhất ngũ đoạn quan trở lên. Diệp Thiếu Dương nói, cái này tốt nói. Ta pháp khí chí ít đều là thất đoạn quan, quan hoa, là so sánh pháp khí linh lực một cái tiêu chuẩn, bất kể là cái gì môn phái cùng thuộc tính pháp khí, tiêu chuẩn này đều thông dụng, ánh sáng rực rỡ cường độ, khi đánh mở thiên nhãn, tuệ mục sau đó quan sát, sẽ giống lóng trúc giống nhau bày biện ra rất nhiều tiết điểm, nhìn qua như là một đoạn, sở dĩ đoạn tự thành so sánh linh lực cường độ tiêu chuẩn. Bất quá đến hiện đại xã hội, tôn giáo hành động phạm vi lớn giảm thiểu, pháp thuật giới cũng nằm vùng ở nhân loại trong xã hội, lẫn nhau cũng khuyết thiếu câu thông, vì vậy những thứ này lão thuyết pháp cũng dần dần không ai nói, ngũ đoạn quan trở lên pháp khí, coi như là tinh phẩm, nhất tiểu môn phái, trấn phái chi bảo cũng bất quá là ngũ, lục đoạn quan, bất quá Mao Sơn gia đại nghiệp đại, tuy là nhân viên điêu linh, nhưng truyền xuống pháp khí cũng nhiều, hơn phân nửa ở Diệp Thiếu Dương trên người, Thiên Phong Lôi Hỏa Kỳ là thất đoạn quan, Âm Dương Kính, Diệt Linh Đinh, đều là bát đoạn quan, Thái Ất Phất Trần là cửu đoạn quan, Nhuế Lãnh Ngọc Tùng Văn Cổ Định Kiếm, Ngũ Bảo Kim Liên, Tứ Bảo Kim Văn Kim Bát, Tiên Hạt Linh Đăng, đều là cửu đoạn quan pháp khí, Diệp Thiếu Dương Thất Tinh Long Tuyền Kiếm cũng là cửu đoạn, bất quá do vì công kích tính pháp khí, trăm ngàn năm qua không biết chém từng giết bao nhiêu ác quỷ nghiêm ngặt yêu, linh lực rất mạnh, so với một đoạn cửu đoạn quan pháp khí càng rừng rực, phóng nhãn toàn bộ nhân gian cùng quỷ vực, Thất Tinh Long Tuyền Kiếm đều thuộc về tối cao nhất đẳng pháp khí, còn người quen biết trong, duy nhất có thể theo chân nó phân cao thấp, ước đoán chỉ hữu đạo phong đã thần tiên, còn cần gì sao? Diệp Thiếu Dương hỏi, Hạng Tiểu Vũ nói, trừ cái đó ra, ta còn cần một cái quỷ hồn, dùng để cử hành hồn tế. Thông thường quỷ hồn vô dụng, tà vật rất là được, hoặc là vừa mới chết pháp sư, một thân pháp lực còn không có tán đi, cũng là dùng cực kỳ tốt. Diệp Thiếu Dương cả kinh nói, cần phải như vậy, ngũ sắc huyền thạch, cần phải dùng hồn tế tới mở. Hạng Tiểu Vũ đạo, Diệp Thiên Sư, ngươi hay nhất đi bắt một con có tu vi tà vật đến, phải nhanh, ta chỉ có ngủ ngày. Diệp Thiếu Dương nói, có tu vi tà vật, ngươi cho rằng là lối đi bộ heo nhiều như vậy. Trong bê ba co kia không lúc nhất thời ta đi đâu chụp tới, Nhuế Lãnh Ngọc chen một câu, hồn tế sau đó, con này hồn phách sẽ như thế nào, hồn phi phách tán, hóa thành tinh phách. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau liếc mắt, Diệp Thiếu Dương nói, ta đây thì càng không có cách nào cho dù có tà vật để cho ta bắt giữ, ta cũng không có thể người hầu gia đến tiến hành tế tự, ta biết ngươi muốn nói cái gì đại cục làm trọng nếu như vậy, nhưng là như vậy sự tình ta làm không được. Hạng Tiểu Vũ muốn nói cái gì, ngẫm lại lại im lặng, nói, chuyện này bàn lại đi. Chúng ta trước đi trường học, đem 5 cái pháp khí bố trí xong, ta tới làm phép, làm tốt tất cả chuẩn bị hơn nữa. Diệp Thiếu Dương cũng không nói, 4 người từ gian phòng đi ra, kêu lên Dương Thần Võ cùng Lý Đồng, đi ra sở cảnh sát. Diệp Thiếu Dương đi ở Hạng Tiểu Vũ phía sau, nếm thử cảm giác một cái, phát hiện toàn thân hắn không mang theo một tia tà khí, nhìn qua cùng thường nhân giống nhau, cũng không sợ ánh mặt trời, duy nhất cùng nhân loại không đồng dạng như vậy là, hắn không có cái bóng. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên nhìn thấy loại sinh vật này thể, không khỏi cảm thán, Tây Phương Vu Thuật có thể đem một người biến thành như vậy, cũng là thần kỳ. Tạ Vũ Tinh lái xe, năm của bọn hắn đi trước giáo viên, từ náo thị khu đi qua, Diệp Thiếu Dương phát hiện Hạng Tiểu Vũ hai mắt không hề nháy địa nhìn chằm chằm bên ngoài, tò mò hỏi một câu, có phải hay không biến hóa rất lớn, so với thập niên 80 Hồng Kông còn phồn hoa hơn, khó có thể tưởng tượng. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, có chút tự hào, nói ra, đừng nói thập niên 80 Hồng Kông, ta đã nói với ngươi, bây giờ Bắc Thượng Nghiễm, hầu như cũng cùng Hồng Kông không sai biệt lắm phồn hoa. Hạng Tiểu Vũ như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm nói, đáng tiếc thời gian không đủ, nếu không, ta thật muốn nhìn khắp nơi vừa nhìn, 5 ngày sau đó, ngươi sẽ như thế nào, ta không hiểu nhiều, tiến nhập Tây Phương địa ngục, vạn kiếp bất phục, rốt cuộc là một loại gì dạng chỗ. Hạng Tiểu Vũ nói, rất đáng sợ, cùng Đông Phương địa ngục cùng loại, thực sự trọn đời không được siêu sinh, trên đời không có vĩnh hằng Đông Tây, bất quá, ta nghĩ quá trình kia, sẽ dài đằng đẵng. Hạng Tiểu Vũ âm thầm hít một hơi, Diệp Thiếu Dương biết hắn không cần thở dốc, hấp khí là vẫn còn sống thời điểm bản năng, đại biểu hắn sợ, trong trường học vẫn là sương mù nồng nặc, loại này chuyện là, đưa tới phía ngoài trường học đến rất nhiều ký giả đến phỏng vấn, bất quá đều bị cảnh sát ngăn cản ở ngoài cửa, có ký giả nỗ lực len lén leo tường đi vào, theo bị sương mù dày đặc bao trùm chân tường đi về phía trước, kết quả căn bản tìm không được tường vây chỗ. Không ít học sinh đều lo lắng trong trường học sương mù dày đặc là khói mù, cũng không nguyện ở trường học ngây ngô, học xong liền từ trường học đi ra ngoài, đi tới giáo chức ký túc xá hạ, một trận tiếng người huyên náo hấp dẫn Diệp Thiếu Dương một ánh mắt của người đi đường, đi tới xem, nguyên lai là một đám học sinh ngăn chặn văn phòng cao ốc xuất khẩu, trong miệng kêu la khiến trường học cho lời giải thích trường học tại sao phải bị khói mù vây quanh, vì sao điện thoại di động ở trong sương mù không có tín hiệu, vì sao hạn chế bọn họ ban đêm xuất hành. Chương 1604, tìm kiếm huyền thạch. Lưu Minh đứng ở học sinh trung gian, dùng hết số lượng giọng thành khẩn, nghiêm trang nói bậy, cho ra phi thường mà quan phương giải thích, hứa hẹn trong vòng tuần này giải quyết khói mù, cuối cùng cũng tạm thời đem các đích tình tự đè xuống. Lưu Minh nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đoàn người, lập tức đi tới, vừa đi vừa lau mồ hôi, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương lập tức nói ra, Diệp tiên sinh, sự tình thế nào, ta biết như vậy thôi ngươi không được. Thế nhưng dư luận thực sự nhanh không đè ép được, may mà có Trương Tiểu Thư Chu Toàn, mới sống đến bây giờ, nhưng là tiếp tục như vậy, Internet truyền thông một ngày độ chú ý quá cao, sự tình sẽ tiến thêm một bước ra ánh sáng. Diệp Thiếu Dương nói, cái gì Trương Tiểu Thư, chính là học trò bảo bối Trương Tiểu Nhị A, nàng giúp ta cùng ban ngành liên quan nói tốt, hơn nữa ngăn chặn bổn địa truyền thông, nếu không. Chuyện này đã sớm manh động lên, Diệp Thiếu Dương gật đầu, chỉ vào Hạng Tiểu Vũ nói ra, có hắn hỗ trợ, ước đoán nhanh, 2-3 ngày sự tình đi. Lưu Minh lập tức tiến lên cùng Hạng Tiểu Vũ nắm tay, xin hỏi cái này là cái nào vị cao nhân, hắn chính là Hạng Tiểu Vũ, Hạng. Lưu Minh một cái ngơ ngẩn, tối hôm qua hắn từ giam cầm không gian đi ra, chưa tỉnh hồn, hầu như nằm ở nửa tê liệt trạng thái, sở dĩ Diệp Thiếu Dương nhóm đi sở cảnh sát ban Hạng Tiểu Vũ hoàn hồn, hắn không có theo, không nghĩ tới. Hạng Tiểu Vũ thực sự sống lại. Hơn 30 năm trước nhân A, cư nhiên cùng mình ở nắm tay. Lưu Minh cả người nổi da gà nhất thời đứng lên, kinh ngạc nhìn lui qua một bên. Nhuế Lãnh Ngọc nói ra, Thiếu Dương, cái này ma tâm thảo là dùng để thả ra chướng khí, trợ giúp Vương Mạn Nghĩ lợi dụng giam cầm không gian đến phản vệ giáo viên, toán là của nàng một cái thủ đoạn, phải sớm tẩy rửa, như vậy coi như là đoạn đường lui của nàng, buộc nàng đi ra quyết đấu. Diệp Thiếu Dương thở dài nói, ta đương nhiên cũng muốn, mấu chốt là, mụ trái trứng, toàn bộ trong lòng đất thủy hệ thống đều thăm dò, tìm không được ma tâm thảo ở đâu, thực sự là say. Lúc này lòng bàn tay dưa dưa hồn ấn truyền đến nhiệt lượng, Diệp Thiếu Dương lập tức dẫn dắt mọi người, triều cảm giác được phương hướng bước nhanh chạy đi, đi qua giáo khu, ở một cái vắng vẻ địa phương, có một tòa màu đỏ chui tường tiểu lâu, bên trong truyền đến tiếng đánh nhau, khí tức chấn động ra, thi khí. Diệp Thiếu Dương thần sắc biến đổi, đang muốn xông vào đi, từ trong nhà lầu bay ra ngoài hai đạo nhân ảnh, là Dư Dư cùng Tiểu Thanh, rơi trên mặt đất, không đợi song phương mở miệng, Diệp Thiếu Dương đột nhiên cảm thấy bóng người bên cạnh khẽ động, là Hạng Tiểu Vũ chạy trốn ra ngoài, hai tay kết ấn, bỗng nhiên lộ ra, cánh tay phía trước huyển hóa ra một cái to lớn thủ, triều Dư Dư cùng Tiểu Thanh bóp đi, hai người nào nghĩ tới Diệp Thiếu Dương bên người sẽ có người động thủ, giật mình một cái, sợ là hiểu lầm, vội vàng thối lui, Phong Hỏa Sơn Lâm, Nhuế Lãnh Ngọc tay phải nhấc một cái, một đạo pháp lực ngưng tụ phong nhận cuộn đi ra ngoài, đem bàn tay khổng lồ chấn vỡ. Diệp Thiếu Dương lập tức che ở Hạng Tiểu Vũ trước mặt, nói ra, ngươi làm cái gì? Hạng Tiểu Vũ là bực nào người thông minh, thấy hắn cùng Nhuế Lãnh Ngọc xuất thủ, lập tức cũng liền biết, nhìn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Dư Dư cùng Tiểu Thanh nói ra, hai vị này là của ngươi môn nhân. Diệp Thiếu Dương nói, ngươi cứ nói đi. Hạng Tiểu Vũ phân biệt nhìn Dư Dư cùng Tiểu Thanh, một cái xà yêu, một cái khác. Thật đúng là không nhìn ra, ước đoán không phải nhân gian sinh linh, Diệp Thiên Sư đích thật là hữu giáo vô loại. Diệp Thiếu Dương cảm thấy người này nhất định chính là pháp thuật giới trong cái chủng loại kia phái bảo thủ, đối với tất cả tà vật đều không có cảm tình gì, lập tức nói ra, tuy là không cần thiết giải thích với ngươi, bất quá bọn hắn đều là chính thức sách phong âm thần, đại bộ phận ở âm ti nhậm chức, lâm thời tới giúp ta mà thôi. Nói xong không để ý đến hắn nữa, gọi đến Dư Dư cùng Tiểu Thanh, hỏi tình huống gì. Dư Dư nói rằng, nhà này tiểu lâu trước khi còn không có, chúng ta tuần tra đến đây, đột nhiên tựu ra hiện tại, đi vào vừa nhìn, bên trong có mấy con cương thi, bị chúng ta cho diệt. Vừa dứt lời, Lưu Minh nhìn chỗ ngồi này tiểu lâu nói ra, không sai, nơi đây trước kia là một mảnh đất hoang, không có lầu. Hạng Tiểu Vũ nhìn tiểu lâu nói ra, ở trong trí nhớ của ta, nhà này lâu là có, năm đó, nơi này là một chỗ thật giáo huấn lâu. Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc liếc nhau, không cần phải nói, nơi đây nhất định cũng là bị giam cầm không gian phản vệ. Dư Dư nói, không riêng chỗ này, rất nhiều địa phương đều biến dáng dấp, lão đại ta tìm ngươi đến liền là chuyện này, tối hôm qua chúng ta sát nhiều cương thi. Diệp Thiếu Dương vội hỏi, không có quên chứ, khẳng định không có, người chúng ta nhiều, mỗi người phụ trách một khối địa phương, nhiều lần tuần tra, không có quên. Diệp Thiếu Dương gật đầu, để cho bọn họ dẫn đường, đi xem một cái, vòng quanh trường học đi một vòng tròn lớn, trái tim tất cả mọi người tình đều trở nên ngưng trọng, trường học bốn phía tường vây, ngoại trừ cửa chính phủ cận một mảnh nhỏ địa phương bị Diệp Thiếu Dương làm phép chấn trụ ở ngoài, còn lại tất cả đều bị giam cầm không gian phản vệ, bao quát phụ cận một mảng lớn địa phương, cũng bê ba ốt tất hoàn toàn bị thôn vệ. Diệp Thiếu Dương đánh giá coi một cái, toàn bộ trường học có ít nhất 1/5 phạm vi bị bắt vào giam cầm không gian. Lưu Minh làm hiệu trưởng, chứng kiến cảnh tượng này, quả thực sợ thảm, an ủi mình nói ra, hoàn hảo giáo học lâu cùng khu túc xá đều xây ở trong trường giang, nếu không, khả năng liền toàn bộ xong. Diệp Thiếu Dương nói, nhiều người địa phương, nhân khí tràn đầy, hơn nữa có pho tượng trấn, có thể chống đỡ một đoạn thời gian, tạm thời không thành vấn đề. Nhuế Lãnh Ngọc nói, ta cảm thấy phải hay là muốn trước tẩy rửa ma tâm thảo, chấm dứt hậu hoạn. Diệp Thiếu Dương thủ sờ lên cằm, đối với vấn đề này nhức đầu không thôi, hắn tuyệt đối tin tưởng lão Quách làm việc năng lực, hơn nữa lão Quách cũng kiểm tra hai bên, nói dọn dẹp sạch sẽ, vậy khẳng định chính là dọn dẹp sạch sẽ, còn thừa lại ma tâm thảo, đến tột cùng ẩn thân ở cái gì địa phương, quay lại ta sẽ tìm Quách sư huynh, suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Diệp Thiếu Dương lạc hướng Hạng Tiểu Vũ, ngươi trước mang chúng ta đi tìm ngũ sắc huyền thạch đi. Hạng Tiểu Vũ từ Dương Thần Võ trong tay tiếp qua một cái kỳ quái kim loại đồ vật, dường như số học chủ tọa độ tuyến giống nhau, dùng thiết điều giao nhau đinh cùng một chỗ, trung gian là một cái góc vuông, trên cây sắt nhìn chằm chằm rất nhiều biểu hiện, còn vẽ một ít đồ án. Diệp Thiếu Dương để sát vào xem, mặt trên từng cái tiết điểm đều vẽ một khỏa ngôi sao phù hiệu. Nhuế Lãnh Ngọc nhỏ giọng nói cho hắn biết, đây là Tây Phương Vu thuật sử dụng nào đó so sánh thước, công năng cùng loại Đông Phương La Bàn cùng Nguyên Thần thước. Lão bằng hữu, lại gặp mặt. Hạng Tiểu Vũ nhìn Tiêu Xích, tự lẩm bẩm, đối với Dương Thần Võ vươn tay, thủy tinh thạch, Dương Thần Võ xuất ra một khối sáng trong suốt bảo thạch, có móng tay lớn như vậy. Diệp Thiếu Dương hai mắt tỏa sáng, đột nhiên sản sinh một cái rất thế tục ý tưởng, cái này thủy tinh thạch nhất định đáng giá không ít tiền, không khỏi cảm khái, quả nhiên Tây Phương Pháp Sư đều là người có tiền, làm phép không phải dùng ngọc chính là dùng bảo thạch, ước đoán trong nhà nghèo muốn làm Pháp Sư đều làm không được. Thủy tinh thạch một đầu là nhọn, Dương Thần Võ dùng thủy tinh thạch đâm rách đầu ngón tay, một giọt máu cấp tốc rót vào đi vào, nguyên bản trong suốt bảo thạch lập tức bị nhuộm thành màu đỏ. Hạng Tiểu Vũ tiếp nhận đi, thận trọng đội lên Tiêu Xích Đầu trên một chỗ chỗ lõm xuống, sau đó kết ấn làm phép, đem một cổ cuốn nhiễu chỉ nhọn linh lực dẫn đi qua, thủy tinh thạch lập tức chuyển động, phát sinh cây hoa hồng sắc một dạng sáng bóng. Chương 1605, tìm kiếm huyền thạch 2. Hạng Tiểu Vũ vòng quanh giáo viên chậm rãi đi lại, Diệp Thiếu Dương đoàn người ở phía sau theo. Lưu Minh đột nhiên đụng Diệp Thiếu Dương cánh tay, thấp giọng nói ra, Diệp tiên sinh, ta có một vấn đề. Gì? Cái kia, đã nói tường rào này đi, bây giờ không phải là biến thành đi qua xu thế sao, đến tương lai sự tình bình tức, còn có thể biến trở về bộ dáng lúc trước sao? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái nói, ngươi nghĩ thật là xa, trước hết nghĩ pháp đem Vương Mạn Nghĩ làm rồi hãy nói. Lưu Minh thở dài nói, không thể không muốn a, tường vây còn dễ nói, một ít vật kiến trúc gì gì đó. Vạn nhất ký túc xá giáo học lâu gì gì đó bị ăn mòn, biến không quay về, vậy cũng trách bạn, đắp một tòa nhà ngươi biết được nhiều thiếu tiền. Diệp Thiếu Dương không nói gì, vỗ bờ vai của hắn nói ra, ngươi cứ yên tâm đi, đây không phải là biến không đổi vấn đề, là hai cái không gian trọng điệp, chúng ta bây giờ thấy được chỉ là ảo giác, chỉ cần phá giam cầm không gian, tất cả là có thể khôi phục bộ dáng lúc trước, ồ ô hát, vậy còn được, hoàn hảo. Lưu Minh trong miệng lẩm bẩm, đi tới một chỗ trong rừng cây, Hạng Tiểu Vũ đột nhiên đứng lại, gãy một cái thước đo lên nút giải rút, thổi một hơi thở, nút giải rút lập tức dừng lại ở nào đó cái vị trí. Diệp Thiếu Dương cũng xem không hiểu, hỏi nơi đây, dạ, hiện tại không có phương tiện thấy hết, trước làm ký hiệu đi. Hạng Tiểu Vũ vừa nói, dùng chân ở một cái vị trí đuổi theo, Diệp Thiếu Dương từ trong túi đeo lưng xuất ra ngũ hành kỳ, trên mặt đất cắm vào một chi, sau đó khiến dưa lưu lại coi chừng. Tuy là cảm thấy Vương Mạn Nghĩ không có khả năng mạo hiểm ly khai giam cầm không gian, đến đây làm phá hư, nhưng vẫn là đề phòng khá một chút. Vòng quanh trường học chạy một vòng, Hạng Tiểu Vũ phân biệt tìm được chung quanh chôn huyền thạch địa phương, Diệp Thiếu Dương đều làm ghi lại, đồng thời tìm một môn nhân trông coi. Trong đó một nơi mặt trên, vừa lúc ở trong thao trường, tương lai cũng chỉ đành sử dụng công nhân cụ mở móc. Hạng Tiểu Vũ nói cho bọn hắn biết, cuối cùng một khối huyền thạch chôn ở trong trường giang, vừa lúc ngay toàn bộ phong thủy cục trên mắt trận, mang theo mọi người chạy tới vừa nhìn, là một tòa trong vườn hoa sườn đất, dường như một tòa sơn khâu dáng dấp, mặt trên có một tòa núi sơn, tuy là ở vào trong trường học giang, bất quá cùng chung quanh thực vật cùng quang cảnh dung hợp vào một chỗ, tự nhiên mà thành, cũng không có đột ngột cảm giác, nơi đây nhưng thật ra không thay đổi. Hạng Tiểu Vũ ngửa đầu nhìn giả sơn nói rằng, Hạng Tiểu Vũ vòng quanh gò đất xoay quanh, dùng tiêu xích trắc lượng đứng lên, tìm đúng vị trí, Diệp Thiếu Dương đem một lần cuối tiểu kỳ cắm trên mặt đất, gọi đến tiểu bạch thủ tại chỗ này. Sau đó Diệp Thiếu Dương đoàn người trở lại khu túc xá, Lưu Minh lập tức đi liên hệ công nhân cùng thiết bị. Ở khu túc xá nhìn thấy Lâm Tam Sinh Lý Lâm Lâm, lúc này vừa lúc luân đáo bọn họ ở khu túc xá trị thủ, A Ngốc đã ở. A Ngốc ngồi ở phòng trực ban ngoài cửa trên ghế dài, ánh mắt thâm thúy mà nhìn xa xa, xu thế giống đang suy tư cái gì sự tình. Nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, A Ngốc trước mắt lập tức sáng ngời, chào đón, nói, Lãnh Ngọc ngươi tới. Diệp Thiếu Dương biểu môi, ngươi thì sẽ cùng nàng xung xoe, ta cũng là ngươi ân nhân cứu mạng, một lần cũng không còn thấy ngươi theo ta chào hỏi. Nhuế Lãnh Ngọc cười cười, hỏi A Ngốc, thế nào, ngươi hồi tưởng lại có gì không? A Ngốc lắc đầu, còn không có nhớ tới cái gì cụ thể sự tình, bất quá có một chút khái niệm, ta cũng không nói lên được, nếu như nhớ tới cái gì, ta nhất định nói cho ngươi biết. Đợi không được 20 phút, thì có hai cái công nhân đến đây, mang đến xẻng còn có gió hạo, người cũng không cần, đem đồ vật lưu lại đi, tự chúng ta động thủ. Diệp Thiếu Dương phân phó nói, cái này món sự tình, càng ít người tham dự càng tốt, mang theo liên can công cụ, gần đây tìm được Hạng Tiểu Vũ ký hiệu khối thứ nhất huyền thạch chỗ ở vị trí, Hạng Tiểu Vũ là phi nhân loại, ngay cả cương thi đều không phải là, ước đoán thể lực cũng không có gì đặc biệt, Diệp Thiếu Dương cũng không dùng hắn. Cho Dương Bác Sáu hờ bờ thần võ một bả xẻng, ngay tại chỗ mở móc. Theo Hạng Tiểu Vũ nói, huyền thạch chôn dưới đất có chừng 3 thước sâu, đào lên vẫn là thật lao lực, Diệp Thiếu Dương móc phân nửa, cái xẻng sắt giao cho Lưu Minh, khiến hắn móc một hồi, kết quả Lưu Minh móc không có vài cái liền thở hồng hộc, áo sơ mi phía sau ẩm ướt một mảng lớn, ngươi cũng thái hư đi. Diệp Thiếu Dương vô cùng kinh ngạc Lưu Minh thể năng, ai, ta lớn tuổi, nói mò, ngươi 40 cũng chưa tới đi. Diệp Thiếu Dương hư cười rộ lên, đem ngươi cô gái đẹp kia trợ lý cùng bảo mẫu đổi lại, cam đoan ngươi tươi cười rạng rỡ. Lưu Minh thất kinh, đỏ lên khuôn mặt nói ra, ngươi cũng chớ nói lung tung, ta cùng với các nàng thế nhưng rất thuần khiết quan hệ, đúng vậy, thuần khiết quan hệ nam nữ. Diệp Thiếu Dương khi hắn phía sau lưng phách một cái tát, được, ngươi sinh hoạt cá nhân ta không xen vào, ngược lại cũng không hoa tiền của ta, ngươi nhanh lên móc đi, Lưu Minh móc một hồi, mệt thực sự không được, lại đổi lại A Ngốc. Hàng này tự hồ có sức lực dùng thoải mái, Diệp Thiếu Dương thẳng thắn cũng không khiến người ta đổi lại hắn, bản thân cùng Dương Thần Võ thay ca làm việc, đào được nhanh chừng ba thước thời điểm, trong đất bùn xuất hiện một tầng màu trắng bột phấn, Hạng Tiểu Vũ lập tức kêu ngừng. Xuống phía dưới phủng một bả đi lên, Diệp Thiếu Dương cũng đụng lên nhìn, phát hiện là vôi, bất quá nhan sắc đã rút đi, một điểm vôi mùi vị cũng không có, không sai, đây là ta năm đó là nuôi huyền thạch linh khí, cố ý bố trí. Hạng Tiểu Vũ nói xong, để cho bọn họ tiếp tục móc, động tác nhẹ một tí, vôi phần dưới, lại là một lớp đỏ thổ, một khối đá tròn vo chôn ở chính giữa, chu vi dọn dẹp sạch sẽ sau đó, Diệp Thiếu Dương nhảy xuống, quan sát chung quanh một cái. Phát hiện hay là ngũ sắc huyền thạch, tuy là nghe vào rất cao lớn thượng, nhưng nhìn cực kỳ phổ thông, cùng một loại cực lớn đá cuội tựa như, nâu, bất đồng duy nhất là mặt trên điêu khắc một ít xem không hiểu đồ hình phù hiệu, liền là một tảng đá à. Diệp Thiếu Dương hơi có chút thất vọng, nếu không. Đây. Hạng Tiểu Vũ trả lời cũng rất đơn giản, Diệp Thiếu Dương nghĩ cũng phải, ngũ sắc huyền thạch, nghe tên cũng có thể đoán được là năm loại màu sắc tảng đá. Tự nhiên cũng chính là cái này xu thế, trước mắt một khối này nhìn qua đã coi như là tương đối có đặc điểm, Diệp Thiên Sư, đem ngươi pháp khí cho ta nhất kiện, Diệp Thiếu Dương do dự một chút, đem chính mình Diệt Linh Đinh đưa tới, Hạng Tiểu Vũ bản chất dù sao cũng là tà vật, không dám nhận như thế ưu việt pháp khí, khiến Dương Thần Võ tiếp được, dùng chi trước liền chuẩn bị xong vải đỏ bao lấy, cắm ở huyền thạch ngay mặt trong đất, dùng một loại hồng lam lục ba loại nhan sắc biên ở chung với nhau sợi dây trói lại. Một đầu hình thành dây thừng, thắt ở huyền thạch thượng, bung dù. Hạng Tiểu Vũ nhẹ giọng dặn, Lý Đồng từ trong bao lấy ra một tờ giấy dầu, triển khai sau đó, thật nhanh chiếc điệp, cuối cùng tạo ra hình thành hiện tán cái hình dạng, giao cho Hạng Tiểu Vũ, đắp lên huyền thạch phía trên, được, đi kế tiếp đi, đoàn người lại chạy tới kế tiếp, lần này đào lên là một khối thổ hoàng sắc tảng đá, Hạng Tiểu Vũ cố kỹ trọng thi, làm phép hoàn tất, nửa kế tiếp. Khối thứ 4 huyền thạch bởi vì là ở trong thao trường, máy khoan liền phát huy được tác dụng. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1606, vô ích giới tranh. Lưu Minh liên hệ giáo công, gần đây từ sân vận động tiếp một đường dây điện qua đây, dùng máy khoan đem xi măng mặt điểm toái, tiếp tục mở móc, các loại 4 khối huyền thạch đều bị đào, làm phép kích hoạt sau đó, đoàn người lại đi tới trung gian trong tiểu hoa viên, ở sườn đất phần dưới nghỉ ngơi vài chục phút. Sau đó mở móc, đoàn người vừa động thủ một cái, đem giả sơn đẩy xuống, sau đó từ phía trên mở móc, một hơi thở móc 3 mét sâu, không có bất kỳ phát hiện nào, Diệp Thiếu Dương mệt gần như sắp than, hỏi Hạng Tiểu Vũ chuyện gì xảy ra, Hạng Tiểu Vũ khiến tiếp tục móc, kết quả lại móc sâu hơn 1 mét, vẫn là không thu hoạch được gì, ngươi sẽ không đem vị trí nhớ lầm đi. Diệp Thiếu Dương thở hổn hển hỏi, coi như ta nhớ sai, Tiêu Xích cũng sẽ không tìm lộn. Vài thập niên đều đi qua, có thể sẽ có trầm tích hạng cuối, tiếp tục móc đi, nếu như không phải cái này, ta cũng không có thể bạch móc, cái này sẽ là của ngươi chỗ chôn xương. Diệp Thiếu Dương tức giận hừ hanh nói, Hạng Tiểu Vũ mỉm cười, ngược lại ta cũng phải chết, các loại sau khi ta chết, ngươi đem ta chôn ở chỗ này, ta sẽ không để ý, lại đi xuống móc một thước sâu, vẫn là không có phát hiện, Diệp Thiếu Dương triệt để mặc kệ, đi ra chất vấn Hạng Tiểu Vũ. Hạng Tiểu Vũ nghi ngờ nhảy vào đi, cúi đầu kiểm tra một chút thổ nhưỡng, lại nhìn Tiêu Xích, nói ra, không đúng, lẽ ra đã đào được, vì sao không có đây, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có dùng đần phương pháp, mấy người thay phiên tiến lên mở móc, may ở chỗ này là sườn đất, đào lên tương đối dễ dàng, nửa giờ sau, cái này không lớn sườn đất cơ hồ bị móc thành bình địa, đừng móc, không thích hợp. Hạng Tiểu Vũ xem Dương Thần Võ còn muốn móc, lên tiếng ngăn cản, Diệp Thiếu Dương trầm mặt nói ra, ta nói, ngươi không biết thực sự tìm sai địa phương chứ, địa phương tuyệt đối không sai. Hạng Tiểu Vũ lần thứ hai kiểm thử xem nói rằng, hòn đá kia đây, ta cũng không biết vì sao, dựa theo Tiêu Xích biểu hiện vị trí, cũng sớm đã đào, Diệp Thiếu Dương trong lòng trầm xuống, có thể hay không bị người lấy đi. Hạng Tiểu Vũ lắc đầu, nếu như bị lấy đi, Tiêu Chí không có cảm ứng, rõ ràng ở nơi này, ngươi xem thủy tinh thạch sáng bóng ba động, còn có Tiêu Xích lên biểu hiện. Diệp Thiếu Dương xua tay nói ra, ta xem không hiểu, ngươi liền nói cho ta biết, làm sao bây giờ, ta cũng không biết, ta chưa từng nghĩ sẽ phát sinh loại tình huống này. Hạng Tiểu Vũ cũng là vẻ mặt mộng bức, Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc nhìn nhau liếc mắt, trong mắt đều mang một vệt sầu lo, y theo Hạng Tiểu Vũ từng nói, ngũ sắc huyền thạch là duy nhất có thể định trụ giam cầm không gian đông tây, vạn nhất cuối cùng này một khối huyền thạch tìm không được, kia. Muốn đối phó Vương Mạn Nghĩ, độ khó đâu chỉ đề thăng thập bội, lúc này, Diệp Thiếu Dương huyền treo ở trên eo kinh hồn chung đột nhiên vang lên, Diệp Thiếu Dương bản thân cũng cảm thụ được một cổ dị thường khí tức, từ bên trái truyền đến. Sau đó Nhuế Lãnh Ngọc mấy người cũng cảm giác được, cùng nhau quay đầu nhìn lại, bởi vì sương mù đặc, cái gì cũng không nhìn thấy. Hạng Tiểu Vũ mặt lạnh lùng, hướng bên kia đi qua, Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn trở hắn, nói ra, đừng có gấp, dám như thế ngoài sáng qua đây, khẳng định có vấn đề, trước nhìn kỹ hẳn nói, một đạo nhân ảnh, ở trong sương mù dày đặc xuất hiện, Diệp Thiếu Dương định thần nhìn lại, là một cái tay áo lung lay nữ tử, một thân yêu khí, là một yêu tinh. Diệp Thiếu Dương tiến lên một bước, trầm giọng nói ra, người tới người phương nào, là Diệp Thiên Sư sao? Diệp Thiếu Dương cả kinh. Lúc này đối phương đã tới trước mặt, là một cái dung mạo thanh lệ nữ tử, người xuyên một cái màu tím váy, cổ trang trang phục, bất quá hai cái khóe mắt đi lên treo, mang theo một tia mị thái, trên người nàng yêu khí rất mạnh, hẳn là ít nhất là một con yêu linh. Diệp Thiếu Dương xem một hồi, không biết, nhưng nếu có thể đạo ra tên mình, khẳng định không phải tìm đến tra, vì vậy hỏi cô nương ngươi là người nào, ngươi là Diệp Thiếu Dương Diệp Thiên Sư. Diệp Thiếu Dương chất phát gật đầu, không đợi mở miệng, cô nương đột nhiên ở Diệp Thiếu Dương trước mặt quỳ xuống, bái nói, A tử tham kiến chủ nhân, chủ nhân, nhất thời tất cả mọi người đều có ăn chút gì đó sợ. Nhuế Lãnh Ngọc tà khiếp Diệp Thiếu Dương liếc mắt, tức giận nói ra, ngươi cái gì lại thu yêu người hầu, ta làm sao không biết, sao có thể A, ta cũng không nhận ra nàng. Diệp Thiếu Dương ủy khuất kém chút nhảy dựng lên, Nhuế Lãnh Ngọc nói, không biết có thể gọi ngươi chủ nhân, Diệp Thiếu Dương bị sặc không phản đối. Vội vàng tiến lên đem cô nương đỡ dậy, ta nói muội tử, ngươi cũng không cần kêu loạn, ngươi nhìn kỹ một chút ta, ngươi thực sự nhận thức ta, cô nương hé miệng cười, A tử nếu như không biết chủ nhân, làm sao có thể kêu lên tên ngươi đây, thế nhưng ta không biết ngươi A, đừng thừa nước đục thả câu, ngươi đến tột cùng người nào nhỉ, A tử nói, chủ nhân, ta là Thanh Khâu Sơn Hồ Vương Thị Nữ, là chủ thượng phái ta tới tìm ngươi, tiểu cửu. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, cao mày nói, vậy ngươi cũng đừng gọi ta chủ nhân A, chọc người khác hiểu lầm, A tử nói, ngươi là chủ thượng. Tự nhiên cũng là ta chủ nhân, Diệp Thiếu Dương không nói gì, hỏi nàng tìm đến mình chuyện gì, A tử trong thần sắc xẹt qua một vẻ lo âu, nói ra, chủ thượng bây giờ bị người vây khốn, đặt mệnh ta tới tìm chủ nhân đi vào giải vây, vây khốn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, cả kinh nói, thi tộc, A tử lắc đầu, không phải thi tộc, là nhất bang đạo sĩ. Một đôi lời không nói được, thỉnh chủ nhân mau theo ta ra đi, đi vào ban chủ thượng giải vây, dưa dưa, tiểu thanh, kêu lên đoàn người, theo ta đi. Mụ trái trứng, ta xem ai dám chọc ta vợ con cửu, A tử vội vã xua tay, không cần phải không cần phải, chủ nhân, sự tình không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, chủ thượng chỉ là để cho ta tới xin ngài một người, nói chỉ cần ngài một người đi, tình thế nguy hiểm lập hiểu rõ, nhiều người ngược lại thêm phiền hỏng việc. Diệp Thiếu Dương 36 choi ô ngẩn ra, quay đầu nhìn Nhuế Lãnh Ngọc, nói, làm sao bây giờ, ngươi trước nghe nàng, tự mình đi, ta lưu lại chiếu ứng nơi đây, nếu là thật có tình huống gì, ngươi dùng hồn ấn thông tri dưa dưa bọn họ, ngươi mau đi đi. Cứu người như cứu hỏa, Nhuế Lãnh Ngọc cũng rất thông tình đạt lý, dưa dưa nhảy qua đến nói ra, lão đại, nếu quả thật muốn đánh nhau, nhất định gọi A, chúng ta cùng đi, chặt người kia, A tử ở phía trước dẫn đường. Hai người nhanh chóng ly khai trường học, tiến vào ven đường một cái trong đường hẻm, thanh minh giới làm sao đi, tìm một không ai lại khuất bóng địa phương, ta tới làm phép, không ai lại khuất bóng địa phương. Diệp Thiếu Dương nhìn bốn phía, không có đợi khi tìm được thích hợp địa phương, A tử đột nhiên nhảy vào ven đường một cái nhà thấp lùng nhà trệt trong, nhà trệt rách nát không chịu nổi, cửa sổ chưa từng, vừa nhìn chính là một lâu dài không ai ở hoang trạch, quả nhiên là không ai lại che bóng, các loại nửa phút không đến. A tử từ cửa sổ chui ra ngoài, hướng hắn ngoắt, chủ nhân, từ cửa sổ nhảy vào đến là được rồi. Diệp Thiếu Dương vội vàng từ sụp đổ tường viện lật đi vào, đến gần vừa nhìn, trong cửa sổ cuồn cuộn sóng ngầm, dường như tinh tượng trên bảng vẽ tinh tế vòng xoáy giống nhau, đen kịt mà thâm thúy, có một cổ lực lượng xoay tròn đi vào trong buộc chặt, phát xong xin lỗi, canh ba đã xong, thuận tiện đề cử một bản, Hoa Đô Tuyệt Phẩm Tiểu Đạo Sĩ, hiện nay miễn phí, có thể thử đọc, chương 1607, Vô Ích Giới Tranh 2. Diệp Thiếu Dương tung người một cái chui vào, cảm giác giống xuyên việt không gian liệt phùng, mười mấy giây phía bắc choát sau, hai chân rơi xuống đất, Diệp Thiếu Dương hoàng nhìn trái phải, bản thân xuất hiện ở một mảnh hoang vu đất hoang trong, đại thể nhìn lại lấy chồng gian không có gì bất đồng, chỉ là trong không khí linh khí cảm giác càng thêm nồng nặc một điểm, xa xa có liên miên chập trùng núi ảnh, cũng có rừng cây, có ở trên trời Thái Dương, chiều tà đang nùng, hết thảy đều lấy chồng gian không sai biệt lắm, A Tử đi ở một bên, cười tủm tỉm nhìn hắn, chủ nhân, ngươi đi nhanh một chút, chúng ta bay qua phía trước một ngọn núi, chính là giới hà, chủ thượng bọn họ đều ở bên kia, Diệp Thiếu Dương đuổi theo, nói ra, đừng chủ nhân, chủ thượng, ta nghe nổi đều loạn, ngươi kêu ta. Ừ, xem ngươi thật giống như không có ta lớn, ngươi kêu ta đại ca tốt, A Tử che miệng cười nói, ta đều tu luyện nhanh 1000 năm, nhưng ngươi tu thành hình người, cũng bất quá vài chục năm, tâm tính cũng là thiếu nữ, ngươi phải gọi ca, nếu không. Lẽ nào ta gặp phải một con trăm năm quỷ cũng muốn gọi gia gia sao, chủ nhân nhĩ hảo thú vị. A Tử cười không ngừng, đều nói chớ để cho chủ nhân, ta gọi ngươi đại ca, thực sự chiết xác ta, chủ thượng biết cũng sẽ trách tội, Diệp Thiếu Dương không nói gì. Ở A Tử dưới sự thúc giục, mới nhớ tới chính sự, thầm nghĩ bản thân thực sự là đáng thẹn, nhìn thấy mỹ nữ liền đem chánh sự đều quên, A Tử cô nương, rốt cuộc sinh chuyện gì, ngươi gấp gáp như vậy tìm ta qua đây, một bên chạy đi, A Tử vừa cùng hắn nói chuyện tiền căn hậu quả, Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, khiếp sợ nhanh ngay cả chạy đi đều quên, hắn vốn tưởng rằng tiểu cửu là vì giúp mình ngăn cản nữ bạc, cùng thi tộc sinh chiến đấu, nơi nào nghĩ đến, cùng tiểu cửu khổ sở là lại là một đống đạo sĩ, dựa theo A Tử thuyết pháp, những đạo sĩ này là chúng các phái đệ tử, chiếm giữ ở trên không giới một tòa tên là Tiên Linh Núi, địa phương tu hành, đệ tử số lượng mặc dù không là rất nhiều, nhưng bình quân thực lực rất mạnh, xa xa quá nhất thế lực, vì vậy Tiên Linh Núi cũng là Vô Ích Giới, tứ núi 12 cửa một trong, cùng Thanh Khâu Sơn là song song lực lượng, Vô Ích Giới cùng nhân gian nhất khác nhiều là, nơi này là dựa theo các tự tinh giáo mà phân chia thế lực, ngoại trừ thi tộc cùng một ít ác quỷ tà linh tạo thành thế lực ở ngoài, còn lại bất kể là từ nhân gian phi thăng mà đến, vẫn là nguyên trụ ở thanh minh giới tu luyện thành công yêu tộc, đại thể đều là đạo tông, nhưng chia làm xiển giáo, nhân giáo cùng tiệt giáo, nơi đây cư nhiên phân tam giáo. Diệp Thiếu Dương nghe nàng nói đến đây, thực sự nhịn không được xen vào nói đạo, những thứ này không đều là nhân gian phong thần chi chiến phía trước phân pháp sao? Nhất khí hóa tam thanh, xiển tiệt nhị giáo phân, đây là phong thần chi chiến trong hai đại chủ lực, kỳ thực lúc đó đạo môn còn có một tông, chính là nhân giáo, xiển giáo cung phụng sắc ngọc thanh nguyên thủy thiên tôn, nhân giáo thờ phượng là thái thanh đạo đức thiên tôn, cũng chính là thái thượng lão quân, tiệt giáo thờ phượng thượng thanh linh bảo thiên tôn, cũng chính là thông thiên giáo chủ, A Tử nói ra, phong thần đánh một trận, chính là thần tích, chân tướng không người biết được, bất quá có người nói lúc đó tiệt giáo tan tác. Ở nhân gian đạo tông toàn bộ thối lui đến thanh minh giới đến, sinh sôi nảy nở mấy nghìn năm, chúng ta những thứ này yêu tộc, cung phụng đều là thông thiên giáo chủ. Còn xiển giáo, nói là năm đó sớm nhất phi thăng tới được một nhóm tiên nhân sáng lập, sở thu nhận đệ tử, tự nhiên cũng chính là xiển giáo đệ tử, ngược lại nhân giáo ở trên không giới là không có. Diệp Thiếu Dương có chút khẩn trương hỏi, nơi này có thần tích sao? A Tử lắc đầu, không có. Diệp Thiếu Dương thở ra một hơi dài, hay là thần tích? Nói trắng ra chính là tam thanh tứ ngự ngũ đế thập nhị kim tiên những thứ này hay là thần tiên, đạo giáo thờ phụng những thứ này thần tiên không sai, bất quá những thứ này thần tiên tên, đều là từng đời một truyền xuống truyền thuyết, từ Tống Triều Trần Đoàn Lão Tổ sau đó, sẽ thấy cũng chưa nghe nói qua phàm nhân có thể tu đạo thành tiên, đạo giáo đệ tử đối với thần tiên, luôn luôn là né tránh, tạm gác lại, đạo tông duy nhất có thể xác định tồn tại thần linh, chính là Âm Ti Phong Đô Đại Đế. Còn thiên đình cùng thần tiên đến tột cùng có tồn tại hay không, không ai chân chính biết, liền giống như ngoại tinh nhân thần bí, ở về điểm này, Phật giáo cùng cơ đốc giáo đều giống nhau, nếu như Thượng Đế thực sự xuất hiện ở trong giáo đường, ước đoán sẽ hù chết một mảng lớn giáo đồ, tất cả tín ngưỡng đầu nguồn, đều là thần bí lực lượng tinh thần, mà không phải chân chính thần, mấy thứ này, chúng ta cũng không cần đàm, Diệp Thiếu Dương đạo, ngươi nói cho ta biết điểm thực tế. Vì sao Tiên Linh Sơn đệ tử muốn gây sự với các ngươi, từ tứ núi 12 cửa liên hợp chấp chưởng Vô Ích Giới sau đó, giữa chúng ta mặc dù không có nhiều lắm hợp tác, nhưng đã không đánh lộn, hơn nữa nguyên nhân là chủ thượng trước khi vẫn bị vây ở nhân gian, chúng ta Thanh Khâu Sơn gắng đạt tới tự bảo vệ mình, hầu như không có hành động gì, gần nhất chủ thượng trở về, lập tức phái người gác giới hà, cứ như vậy liền khiến cho rất nhiều thế lực cảnh giác, chúng ta cũng giải thích, là vì đề phòng thi tộc xâm lấn nhân gian, mới làm như thế, nhưng là rất nhiều thế lực không tin tưởng, hơn nữa mượn đề vung, đến làm khó dễ chúng ta, chủ thượng nhưng thật ra không sợ bọn họ, sợ là vạn nhất thật ồn ào, sẽ bị thi tộc lợi dụng sơ hở, thực sự không có cách nào mới chịu thỉnh chủ nhân qua đây, làm trò mặt của mọi người, đem tình huống nói một chút, hy vọng bọn họ có thể tin tưởng, phối hợp hành động của chúng ta, chí ít không nên cản trở chúng ta. Diệp Thiếu Dương nghe xong, không kìm hãm được ở tâm lý chửi một câu The Skimmer, ở sơ khai nhất thủy điều tra lầu số 5 sự kiện lúc, cho rằng chỉ là nhất tông thông thường sự kiện linh dị, tối đa đối thủ khó chơi một điểm, nơi nào nghĩ đến sẽ khiến những thứ này phản ứng dây chuyền, ngay cả thanh minh giới thế lực đều rung động, tỉ mỉ nghĩ lại, hắn cũng hoàn toàn có thể lý giải tiểu cửu khó xử, dù sao nàng hơn phân nửa tu vi đều bị áp chế ở trong người, thực lực không lớn bằng lúc trước, nếu không, khẳng định cũng không sẽ ủy khuất cầu toàn như vậy, chỉ là để cho ta giải thích chân tướng sao, có đánh nhau hay không, A Tử nghĩ một hồi nói ra, cái này thực sự không xác định, phản chính tiên linh sơn bên kia lỗ mũi trâu rất hung, có điểm mượn đề huy cảm giác, dù sao đều là tứ núi, một trong, ai cũng muốn áp đảo đối phương. Diệp Thiếu Dương xoa xoa cái mũi của mình, nói ra, đại tỷ ngươi nói chuyện chú ý một chút a, ta cũng là đạo sĩ, A Tử vội vàng che miệng, giống làm bao nhiêu chuyện sai lầm tựa như, không người nói ra, một thời nói lỡ, thỉnh chủ nhân trách phạt, đến lúc này Diệp Thiếu Dương ngược lại xấu hổ, khái khái, không có nghiêm trọng như thế, ta đùa giỡn, A Tử cười nói, chủ nhân ngươi thật tốt. Đúng chủ thượng để cho ta chuyển cáo chủ nhân, tận lực thuyết phục bọn họ, thái độ. Ừ, tận lực khá một chút, thanh minh giới pháp sư tu luyện đều không biết bao nhiêu năm, lại có cổ pháp truyền thừa, tuyệt không phải nhân gian này có thể so. Diệp Thiếu Dương gật đầu, bất quá vẫn là không nhịn được sản sinh nhau nhau muốn thử ý tưởng, đã sớm nghe nói thanh minh giới pháp sư ngưu bức, đến tột cùng ngưu bức đến mức nào, mình cũng rất muốn biết một chút về, đúng, ngươi vì sao gọi A Tử. Sau đó người đi đường trên đường, Diệp Thiếu Dương nhịn không được hỏi, chương 1608, vô ích giới tranh ba. Bởi vì ta mặc tử y phục A, chủ thượng có bốn cái thị nữ, Thanh Tử Hoàng Lan, chúng ta bốn người là cùng nhau tu thành nhân thân tỷ muội, xuyên bất đồng y phục, để mà khác nhau, hít, như vậy A, vậy ngươi có hay không là đại danh, A Tử tên này, ta cảm giác có điểm không được tự nhiên, chung quy cảm giác mình là Kiều Phong tựa như, Kiều Phong là ai? Diệp Thiếu Dương nói, vừa nhìn ngươi chính là chưa có xem qua Thiên Long Bát Bộ, Kiều Phong là ba giang tám một cái đại hiệp, hắn lão bà chết, hắn cô em vợ mỗi ngày đi cùng với hắn, cô nương kia đã bảo A Tử, A Tử bất minh sở dĩ địa nhức đầu, nghiêm chỉnh mà nói, chủ thượng chính là ta tỷ tỷ. Diệp Thiếu Dương nhất thời không nói gì, bản thân nói bậy một trận, cư nhiên chiếm tiểu cửu tiện nghi, đúng, ngươi nói còn lại ba vị thị nữ, đều tên gì, cùng ta cũng như thế, lấy phục sức mệnh danh, A Thanh, A Lan, còn có A Hoàng, A Hoàng. Diệp Thiếu Dương trước mắt lập tức hiện ra một cái manh manh con chó vàng dáng dấp, chủ nhân đừng hỏi á, nhanh chạy đi đi, bay qua ngọn núi này chính là giới hà, chúng ta nhanh lên một chút đi ban chủ thượng giải vây. Diệp Thiếu Dương đáp đáp một tiếng, thi triển Mao Sơn Lăng không bước, tăng tốc lên núi, Thạch Thành Ngoại ngữ học viện, Nhuế Lãnh Ngọc đoàn người còn đang vườn hoa trung gian, khuếch trương phạm vi lớn, tìm kiếm khối kia huyền thạch cái bóng. Nhuế Lãnh Ngọc cũng là hiểu Tây phương pháp thuật, cùng Hạng Tiểu Vũ hỏi thăm huyền thạch thuộc tính cùng định trận lý số, dùng mình dáng vẽ kiểm thử xem, kết quả cùng hắn, có thể cảm giác được huyền thạch tồn tại, thậm chí ngay cả vị trí đều có thể xác định dựa theo cái này cái vị trí, huyền thạch đã sớm bị đào, nói cách khác, huyền thạch nếu như tồn tại nói, vị trí đã treo trên bầu trời. Nhuế Lãnh Ngọc nhìn cái kia lý nên tồn tại huyền thạch vị trí, trống tuếch, thậm chí nhịn không được nhúng tay sờ một bả. Quả thực không có thứ gì, kinh ngạc đờ ra, tâm tư nhanh nhẹn nàng, giờ này khắc này, cũng là hoàn toàn không có chủ ý loại, Hạng Tiểu Vũ cũng không còn chủ ý, mọi người đang trù trừ, trên bầu trời phiêu khởi vũ, đi qua vũ khí rơi xuống, Nhuế Lãnh Ngọc nhúng tay tiếp vài điểm giọt mưa, nhìn một chút, xác định là thực sự vũ, càng rơi xuống càng lớn, vì vậy bắt chuyện đoàn người ly khai hoa viên, đi phụ cận một ngôi trường học lầu đại sảnh tránh mưa, lúc này đang vượt qua tan học. Học sinh rầm rầm từ giáo học lâu đi ra ngoài, tuôn hướng bốn phương tám hướng, dưa dưa, tiểu thanh,

Giới Hà Chỗ, chính là thanh minh giới cùng nhân gian phân giới, trên thực tế, lại là nhân gian cùng thanh minh giới không phân ra địa phương, ừ. Có ý tứ. Nghe A Tử giải thích, Diệp Thiếu Dương càng thêm mơ hồ, thanh minh giới này đây nhân gian làm cơ sở, khai thác đi ra một mảnh hồng hoang đại địa, cùng nhân gian có một bộ phận rất lớn trọng điệp, cũng không khả năng hoàn toàn chia lìa, giới hà chính là liên tiếp hai cái không gian chỗ, từ thanh minh giới muốn đi nhân gian, phải trải qua giới hà. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói ra, vậy chúng ta vừa rồi không đi giới hà, làm sao cũng tiến vào, bởi vì ta là một người A, người khác muốn xuất nhập thanh minh giới, chỉ cần tu vi cũng đủ thâm hậu, tìm được điểm tới hạn, là có thể phá vỡ hư không đi BAOB4SD6 ra, chúng ta mới vừa mới đi thần khí bình nguyên, chính là điểm tới hạn chỗ, thế nhưng mỗi một lần kéo liệt không gian, đều sẽ khiến thanh minh giới linh khí tiết lộ, nhưng mà lấy cái này hồng hoang thế giới cân bằng, một ngày nơi nào đó tiết lộ, linh lực sẽ từ bốn phương tám hướng vọt tới, rất nhanh ngăn chặn cái này chỗ hổng, sở dĩ mỗi lần chỉ có thể đi ra ngoài tầm 2-3 người, cái khe liền sẽ tự động phong bế. Thế nhưng giới hà không giống với, ừ, điểm tới hạn thật giống như một là lâm thời xuất khẩu, giới hà còn lại là một cái thời gian dài cởi mở xuất khẩu, bất luận cái gì sinh linh chỉ cần nhảy hạ giới sông, cũng có thể đi đến nhân gian, sở bằng vào chúng ta muốn đem thủ giới hà, bởi vì thi tộc nếu như muốn ồ ạt xâm chiếm nhân gian, tất nhiên muốn từ giới hà đi qua. Diệp Thiếu Dương nghe nàng như thế vừa cởi thích, có chút minh bạch, nhưng là sản sinh mới nghi hoặc, cái kia tên gì thần khí bình nguyên đúng không? Nếu một lần chỉ có thể đi ra ngoài tầm 2-3 người, thi tộc vì sao không được đầy đủ cản tới đó, đều tự mở ra không gian liệt phùng đi ra ngoài, các loại cái khe phong bế, lại mở ra, như vậy nhiều lần làm phép, không thì có thể làm cho tất cả mọi người đi ra ngoài, cần gì phải đi giới hà. A Tử cười nói, chủ nhân, điểm này ngươi có thể nghĩ đến, tứ núi 12 cửa đương nhiên cũng có thể nghĩ đến, thần khí bình nguyên bốn phía, đều có các đại thế lực trấn thủ. Chớ nói thi tộc không có khả năng đi qua phong tỏa, đến thần khí bình nguyên, coi như đến, giao giặc đại quân, cần ngươi nói loại này xuyên đường mòn phương pháp muốn đi vào nhân gian, phải xuyên toa tới khi nào, mà mỗi một thứ không gian cái khe mở ra, linh khí chấn động, đều sẽ khiến rung động, sẽ bị chung quanh thế lực phát hiện, chỉ sợ là đến lúc đó không có đi ra ngoài vài cái, cũng đã bị mấy đại thế lực ngăn chặn ở, vừa lúc tiêu diệt, minh bạch. Diệp Thiếu Dương chợt, tuy là hiểu còn chưa phải là rất cặn kẽ, bất quá hắn cũng tin tưởng, cái này thanh minh giới nếu tồn tại hơn 1.000 năm, thế lực tung hoành, tự nhiên diễn sinh ra rất nhiều thăng bằng quy tắc, bản thân chỉ là bởi vì không giải thích được, mới sẽ cảm thấy hiếu kỳ, chủ nhân đi nhanh chút đi, không nên luôn nói. Hai người bởi vì nói, kìm lòng không đặng thả chậm cước bộ, A Tử thực sự nhịn không được thúc giục, Diệp Thiếu Dương lần thứ hai sớm vào, nói ra, một vấn đề cuối cùng, nếu như nữ bạc một mình muốn đi nhân gian, có phải hay không từ thần khí bình nguyên liền gần có thể làm được? Đương nhiên, kỳ thực giống nàng loại thực lực đó, không cần đi thần khí bình nguyên, ở nhâm cần gì phải địa phương đều có thể mở ra không gian liệt phùng, bất quá, nàng một dạng tuyệt sẽ không như thế làm, nếu không. Đi nhân gian sau đó, rất có thể liền cũng chưa về, Diệp Thiếu Dương nói, có ý tứ, thực lực càng mạnh, xuyên việt không gian thời điểm, tạo thành sóng linh lực càng lớn. Giống nữ bạc cái loại này tu vi thông thiên, mỗi một lần xuyên việt không gian liệt phùng, đều có thể gây ra động tĩnh rất lớn, nhất định sẽ bị còn lại thế lực quan tâm, một ngày xác định là nàng, tất nhiên sẽ phái binh vây khốn nàng rời đi điểm tới hạn, nàng một ngày trở về, rất có thể liền gặp phải vây công. Diệp Thiếu Dương gật đầu, song quyền nan địch tứ thủ, nữ bạc cường thịnh trở lại, lẻ loi một mình hãm sâu ôm chặt, cũng không tiện chạy trốn. Chiến thuật biển người thả tại cái gì không gian bất kỳ thế giới nào đều cũng có hiệu, bay qua một ngọn núi, đi tới sơn mặt trái, trước mắt rộng mở trong sáng, phía dưới tới gần giới hà một mảnh đất trống lớn thượng, đứng thẳng vô số bóng đen, từng cục, hiển nhiên là phe phái khác nhau, chủ thượng liền ở phía dưới, A Tử ở phía trước dẫn đường, hai người cực nhanh xuống núi, đến chân núi, hết thảy đều thấy rõ ràng, nhóm mọi người, nữ có nam có, phân biệt đứng ở sơn đạo hai bên. Nam đều là người xuyên cẩm bào, nữ đều là quần dài bọc thân. Diệp Thiếu Dương quét mắt qua một cái đi, không khỏi thán phục, đám người này nhan giá trị bình quân giá trị thực sự là cao, nhất là các cô em, cùng trên nét tiếp viên hàng không tập thể chiếu có vừa so sánh với, tuy là dáng dấp không giống với, nhưng dung mạo có chung một cái đặc điểm, hai bên khóe mắt đều hướng về phía trước cong lên, giống hồ ly lưỡng chỉ con mắt, mang theo một tia hồ mị thái độ, chủ nhân giá lâm, còn không thăm viếng. A Tử Kiều quát một tiếng, vốn có chúng hồ yêu nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đến, đều là một bộ vẻ hiếu kỳ, trên dưới quan sát hắn, nghe A Tử một tiếng quát này, đều sợ một cái, sau đó triều hai bên thối lui, từng cái quỳ một chân trên đất, không dám ngưỡng mộ, trung gian nhường ra một con đường, The Skimmer. Diệp Thiếu Dương nơi đó gặp qua trận thế này, sợ đến nhất thời cũng không dám đi, đừng đừng, tất cả đứng lên. Diệp Thiếu Dương nhúng tay đi đỡ gần đây một cái hồ yêu muội tử, mò lấy nàng lưỡng cánh tay, nhất thời cảm thấy mềm mại không xương, cả người tản ra một loại mùi thơm mê người, quả nhiên là hồ ly tinh a. Diệp Thiếu Dương cảm thán, kết quả đem muội tử phù sau khi thức dậy, muội tử thần sắc hốt hoảng lại quỳ xuống, lần này là hai đầu gối quỳ xuống đất, trong miệng cả kinh nói, chủ nhân chiết xác ta. Diệp Thiếu Dương da mặt co quắp, trong lòng sinh ra một loại xuyên việt về cổ đại làm hoàng đế cảm giác, chủ nhân nhanh lên một chút đi, chủ thượng liền ở phía dưới chờ đây. Ở A Tử dưới sự thúc giục, Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ hướng tiến tới mấy bước, có loại cảm giác như ngồi bàn chông, một bước đi cũng không dưới đi. Nhìn quỳ gối hai bên hồ yêu, cắn răng một cái, phi thân rời khai sơn lộ, nhảy qua một bên trong bụi rậm, phi chạy xuống núi, hắn tình nguyện từ cỏ gai tùng trong sông qua, cũng không nguyện ý tiếp thu nhiều người như vậy quỳ lạy. Hắn thực sự không có thói quen, lối rẽ, triệt để xuất sơn nói. Diệp Thiếu Dương liếc mắt liền thấy ở vào chúng hồ yêu trung gian tiểu cửu, ngồi ở đỉnh đầu cùng loại thời xưa hoàng hậu tọa cái chủng loại kia phượng liễn thượng, mặt trên có ba trọng hoa đắp, vô cùng hoa lệ, đầu xe hai bên đứng một thanh y một hoàng y hai cái thị nữ, xe cổ chu vi, đứng thẳng bốn cái ngân giáp hộ vệ, cầm trong tay bích ngọc qua, uy phong lẫm lẫm. Tiểu cửu một thân bạch cừu, ngồi ngay ngắn ở trung gian, trên trán mang theo một cây thùy xuống phụ tùng, tuyệt đẹp dung nhan và khí chất, thật có một loại phong hoa tuyệt đại, diễm áp thiên hạ cảm giác. Diệp Thiếu Dương cũng là lần đầu tiên chứng kiến tiểu cửu lối ăn mặc này, trong lòng hơi động, không khỏi nhìn có điểm si. Tiểu cửu cũng chứng kiến hắn, cả kinh, tự hồ không nghĩ tới hắn sẽ từ cái hướng kia đi ra, bất quá cuối cùng con mắt liền sáng lên, nguyên bản trang nghiêm đẹp lạnh lùng thần tình lập tức tan rã. Khóe miệng cong cong, tự hồ muốn cười, nhưng nhớ tới cái gì, chung quy không có cười, đối với hắn gật đầu, Diệp Thiếu Dương đi tới, những ngân giáp đó hộ vệ lập tức né qua một bên, Diệp Thiếu Dương đi tới phượng liễn trước, ngửa mặt nhìn nữ vương nhất tiểu cửu, có điểm không biết làm sao, ngày hôm qua, chương 1610, giới hà chi chiến 2. Tiểu cửu vương ngọc măng nhất ngón tay, đối với hắn từng chiêu, đi lên a, chuyện này. Diệp Thiếu Dương đột nhiên có điểm không dám, tiểu cửu hạ thấp người bắt hắn lại, đem hắn kéo đến phượng liễn thượng, chỗ ngồi có một tầng mềm mại cái đệm, tiểu cửu kéo hắn ngồi chung hạ, Diệp Thiếu Dương cả người cứng ngắc, rất là không được tự nhiên, tiểu cửu đẩy hắn, trên người tản mát ra một cổ lại tựa như hữu nhược không mùi thơm ngát, so với trước kia cái kia hồ tộc cô em hương vị nhạt rất nhiều, nhưng càng thêm say lòng người, tiểu cửu chứng kiến Diệp Thiếu Dương ngẩn người xu thế, có chút buồn cười. Nhưng trường hợp này thực sự không thích hợp, nhúng tay ngón tay về phía trước, nhẹ giọng nói, Thiếu Dương ngươi xem, Diệp Thiếu Dương chú ý lực hoàn toàn bị tiểu cửu hấp dẫn, trải qua nàng một nhắc nhở như vậy, lúc này mới chú ý tới đứng tại đối diện những người đó, từ với cạnh mình ở chân núi, có điểm trên cao nhìn xuống, Diệp Thiếu Dương liếc mắt quét tới, có chừng bốn phe cánh, thiếu chỉ có mấy người, nhiều có mười mấy, nam nữ già trẻ đều có, đều là cùng loại cổ đại ăn mặc. Mỗi một người đều ngắm cùng với chính mình bên này, càng làm cho Diệp Thiếu Dương có một loại cảm giác không được tự nhiên. Bên kia, là chúng các phái đệ tử, cũng là tứ núi 12 cửa trong một môn. Lần này chính là bọn họ làm khó dễ, theo tiểu cửu ánh mắt, Diệp Thiếu Dương nhìn về phía bốn phe cánh trong người ít nhất một lớp, đều là đạo sĩ, già trẻ đều có, mắt hổ đăm đăm nhìn sang. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, trên người bọn họ đạo bào kiểu dáng đều cùng hiện đại không thái nhất dạng. Vẫn duy trì cách cổ, một người cầm đầu người xuyên thủy y, đầu đội pháp quan lão đạo sĩ, râu mép hoa râm, vẻ mặt trang nghiêm, nhìn có năm sáu chục tuổi, Diệp Thiếu Dương quan sát tỉ mỉ áo của hắn, nhất thời thầm giật mình, lão đạo sĩ này trên người thủy y, từ trên xuống dưới in thanh hoàng hồng tam sắc lưu ba, mặt trên xuyết nổi khối lớn tường vân đồ án, loại này tạo hình thủy y, hiện đại đạo sĩ đã sớm không mặc. Bất kể là đạo bào vẫn là tăng bào, bất đồng địa vị, mặc hoa phục đều không giống với, giống trước mắt lão đạo sĩ này mặc vệ y, Diệp Thiếu Dương chỉ ở trong cổ thư thấy qua, là đường triều trước kia một loại đạo môn hoa phục, thanh hoàng hồng tam sắc, đại biểu thanh thiên hoàng thổ một mảnh hồng, có thể bờ phúc có tư cách xuyên loại nước này y, coi như không phải nhất phái trưởng môn cũng là trong môn trụ trì trưởng lão, Lão đạo sĩ này người xuyên tam sắc lưu ba thủy y, đầu đội tử sắc chạm khắc kim quang, chân đạp lăng phong giày, hai tay long ở trước người, dẫn theo một con phất trần. Trước mặt nhất vị này, chính là chúng các tam đại quan một trong, một phong quan quan chủ Hoàng Kiếm Long, pháp lực thông huyền, ta nhiều năm ở thanh minh giới, cùng bọn chúng tiếp xúc không nhiều lắm, cũng không biết người nọ là cảnh giới gì, quả thực có chúng các phái a. Diệp Thiếu Dương nhìn cái này Hoàng Kiếm Long lão quan chủ, cảm thán nói, bên cạnh cái kia trận doanh, là Lê Sơn, Trung Nam Sơn, Tinh Túc Hải, Lê Sơn. Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, quay đầu nhìn lại, quả nhiên từ đó chứng kiến một trương quen thuộc mặt mũi, một cái đứng ở kháo tiền vị trí nam tử, cũng đang nhìn chăm chú hắn, thấy hắn nhìn sang, cong lên khóe miệng, lộ ra một cái không quá hữu hảo mỉm cười. Diệp Thiếu Dương với hắn từng có duyên gặp qua một lần, người này là thập nương sư huynh. Trước đây bản thân xông luân hồi đạo thời điểm, hắn cùng một sư muội cùng đi ban bãi, cùng bản thân đánh qua một hồi, lúc đó hàng này đối với nhân gian đạo tông các loại coi thường, Diệp Thiếu Dương đối với hắn cũng không có ấn tượng gì tốt, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên ở thanh minh giới trong nhìn thấy, khắc thế lực, ngươi không cần quản, trừ phi ngươi chủ động, nếu không. Bọn họ không sẽ động thủ, chỉ có cái này chúng cắt phái, là đến đây đập phá, Diệp Thiếu Dương còn muốn hỏi lại, tiểu cửu hướng về phía xa xa nói ra, Hoàng Quan Chủ, vị này đó là Mao Sơn Diệp Thiếu Dương Thiên Sư, ta trước khi đối với chư vị nói này, hắn làm kinh nghiệm bản thân giả, so với ta biết càng thêm cặn kẽ, nếu ngươi không tin cứ hỏi hắn liền vân. Hoàng Quan Chủ chậm rãi đi tới, tiểu cửu cầm lấy Diệp Thiếu Dương tay, từ phượng liễn thượng nhảy xuống, rơi vào song phương trung gian trên đất trống. Hoàng Quan Chủ thượng hạ quan sát Diệp Thiếu Dương, Mao Sơn, Diệp Thiếu Dương vốn có cảm thấy hắn là lão tiền bối, còn muốn thi lễ, kết nếu như đối phương không lễ phép như vậy, cũng lười hành lễ, làm như không nghe thấy, nhân giáo đệ tử, đã thật lâu không ai đến đây thanh minh giới, bần đạo cũng không biết nhân gian hơn nữa còn là làm sao giống nhau, ngươi là Mao Sơn bao nhiêu đại đệ tử, ba thập cửu đại, trưởng giáo. Diệp Thiếu Dương vốn muốn nói, truyền nhân, hai người, đột nhiên nghĩ đến bản thân mà nay là trưởng giáo, thẳng thắn giả bộ một bức, Hoàng Quan Chủ mày nhăn lại đến, nói ra, ngươi như thế tuổi trẻ, là Mao Sơn trưởng giáo. Mao Sơn tự thông rõ ràng khai phái sau đó, thật chẳng lẽ là đệ nhất không bằng đệ nhất, thông minh, là Mao Sơn tiên hiền đào hoàng cảnh tên cửa hiệu. Diệp Thiếu Dương nghe lời này, không riêng làm thấp đi bản thân, hợp với sư phụ cùng tổ tiên cùng nhau đều cách chức, nhất thời có chút bốc lửa, không đợi phát tác, Hoàng Quan Chủ lại nói, ngươi nói ngươi là Mao Sơn trưởng giáo, vật gì là thư. Diệp Thiếu Dương hai mắt một phen, ngươi thích tin hay không, ngươi là ai nha, ta tại sao muốn chứng minh cho ngươi xem. Hoàng Quan Chủ phía sau một cái hơi trẻ tuổi đạo sĩ lạnh lùng nói, làm càn, bọn ta mọi người, người nào không phải ngươi tổ tiên, càng không cần phải nói quan chủ đại nhân, dùng cái gì mắt không tôn trưởng. Hắn lời này ngược lại cũng không phải sai, đối với đạo môn lịch sử, Diệp Thiếu Dương tự nhiên biết không thiếu, ở nguyên triều trước khi, đạo giáo dựa theo tu luyện trọng điểm bất đồng, đại thể chia làm Ma Y, Túc Sĩ, Chúng Cát, Mao Sơn, Toàn Chân Ngũ Đại Tông Giáo. Ma Y chủ tu bói toán xem bói, cũng chính là nổi danh Ma Y thần toán, Toàn Chân chủ tu thể thuật, Túc Sĩ là thượng cổ phương sĩ nhất mạch, chủ tu phong thủy, Chúng Cát thì chủ yếu là tu tiên, còn Mao Sơn là một đại nhất thống, các phương diện đều biết một chút, nhưng là am hiểu nhất Bắc Quỷ Hàng Yêu. Tống sau đó, bởi vì Mông Nhân nhập quan, đạo giáo cũng lớn chịu trùng kích, Túc Thổ, Ma Y, Chúng Các đoạn hương hỏa, tuy là đạo nghiệp có người kế thừa, nhưng dù sao mất đi chính thức truyền thừa, chỉ còn lại có Mao Sơn cùng Toàn Chân. Bất quá Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ sư phụ nói qua, Chúng Các phái đệ tử ngoại trừ tu tiên, còn cực kỳ am hiểu phu thuật, nhất là trong đó hàng đầu thuật, Chúng Các phái cư nhiên Nam Dương cùng Miêu Cương tà thuật trung, có một chi chính là Chúng Các phái truyền thừa, nói là ở cổ đại. Đạo sĩ tất cả phái cùng một chỗ tụ hội thảo luận sự tình các loại, mỗi lần thắng được đều là Chúng Các phái. Mao Sơn thuật trảm yêu trừ ma, tất cả pháp thuật đều là dùng để đối phó tà vật, đối phó người chỉ có thể dựa vào thể thuật, Chúng Các phái vu thuật, còn lại là ứng với ở trên thân người, đánh lộn Mao Sơn đệ tử tự nhiên không là đối thủ, còn lại phái càng không cần phải nói, hơn nữa thời gian dài mân mê vu thuật, trong cơ thể bao nhiêu sẽ có tà khí tồn tại, nhưng tính cách cũng sẽ tương đối thâm độc rất ngoan. Sở dĩ Chúng Các phái tu sĩ từng tại đạo môn trung xem như là một phương bá chủ. Diệp Thiếu Dương vốn đang đối với sư phụ cái này luận điệu biểu thị hoài nghi, chứng kiến trước mắt hai vị này Chúng Các tu sĩ phái đoàn, cuối cùng là tin tưởng. Diệp Thiếu Dương cười nói, lời nói này Từ cổ chí kim có bao nhiêu đạo sĩ, lẽ nào từng cái đều là ta tổ tiên không được, địa phủ tất cả đều là ta thân thích. Hơn nữa muốn cho ta tôn trọng các ngươi khỏe ngạc cũng phải biểu hiện ra tiền bối nên có bộ dạng chứ. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.